Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cách, hai đạo thần hỏa đại đế, quá khủng bố. Sau một khắc, hắn cúi đầu tiếp cận Lâm Hiên bọn người, để Hạ Cửu U bọn hắn dùng mình. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không e ngại, nắm chặt ở trong tay Chu Tiên kiếm, nghĩ nhìn một chút đối phương phải làm sao. Chờ trong chốc lát, bầu không khí có chút trầm mặc, Thi Hoặc cũng không có xuất thủ, mà là nói: "Tiểu tử, chờ xem, không bao lâu ngươi liền có thể nghe tới Hạ gia đại chiến tin tức." Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Bạch Cốt Cự Mãng rời đi sa mạc. "Đa tạ, ngươi thành công cứu chủ nhân, đây là ta tại nhàm chán lúc nhặt được bảo bối, tặng cho ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ." Bên trên bầu trời, truyền đến Bạch Cốt Cự Mãng thanh âm, nháy mắt sau đó, một cái chiếc hộp màu đen từ trên bầu trời rớt xuống, Lâm Hiên vung tay lên, đem nó tiếp được, sau đó mở ra, kia là một tảng đá màu đen, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, cỗ khí tức kia khẽ dựa gần Lâm Hiên. Lâm Hiên cửu dương thần thể, vậy mà tự động phòng ngự, hóa thành 9 vầng thái dương, ngận hiển nhiên, như lâm đại địch dáng vẻ, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, thứ này, không đơn giản nha, bất quá, hắn không có cách nào sử dụng, hắn cho Hạ Cửu U, nói, Hạ lão, ngươi thu đi, ngươi hẳn là có thể tiếp thu. Hạ Cửu U sau khi xem xong, gật gật đầu, thật là khủng khiếp Cửu U khí tức, đây cũng là Cửu U thạch, phẩm cấp hẳn là vô cùng cao, vậy ta liền nhận lấy. Hạ Cửu U cũng là xúc tích lực lượng. Đột phá đại đế, Lâm Hiên nói, chuyện của Hạ gia không cần phải để ý đến, tiếp xuống, chúng ta tìm một khối phong thủy bảo địa, ngươi liền an tâm đột phá. Một đoàn người, lần nữa lên đường, mà Cửu U chi địa, lại nhấc lên phong vân, bởi vì có không ít người nhìn thấy, một đạo hắc sắc quang mang, phá toái hư không, tạo thành thiên băng địa liệt, phía dưới càng là, lực lượng vô tận biến mất, toàn bộ bị hút đi, cái thế cường giả xuất kích, hắn mỗi đến một chỗ, liền hấp thu nơi đó lực lượng, để vô số một phái đều vỡ vụn. Cửu U chi địa người chấn kinh, đại đế, mà lại là cực kỳ đáng sợ đại đế, đây là cái kia tôn lão quái vật, xuất hiện đây. Chương 6021, thiếu niên, cái này sa mạc, cũng là phi thường to lớn, Lâm Hiên bọn hắn, đi mấy ngày, mới có thể đi ra ngoài. Tuyết Kỳ cũng là cảm khái, ta một đạo thần hỏa, vậy mà không bay được, cái kia Ti Hoàng, vậy mà có thể ngự không phi hành, xem ra, hai đạo thần hỏa đại đế, quả nhiên rất khủng bố nha. Đúng nha, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu. Hắn bị nhốt nhiều năm như vậy, còn có uy lực như thế, nếu như hắn một khi khôi phục đỉnh phong, Hạ gia hẳn là cũng sẽ rất đau đầu đi, cho dù là tại cái này Cửu U chi địa, đại đế vậy cũng đúng, áp đảo mọi người phía trên, vô thượng tồn tại, địa vị này cùng trong vũ trụ, không sai biệt lắm, khác nhau chính là, nơi này đại đế không phải duy nhất. Mấy ngày nay, Lâm Hiên cũng dò xét qua, màu đen sa mạc, phát hiện, cũng không thích hợp tu luyện, chí ít, hắn không hài lòng, tiếp xuống, bọn hắn lại ra đi. Gặp phải rừng rậm còn có sơn phong, Lâm Hiên cũng là lắc đầu, không được, bình thường thánh nhân, tu luyện đủ rồi, chuẩn đế tu luyện cũng đầy đủ, nhưng là, muốn đột phá đại đế, còn chưa đủ, mọi người ra Cửu U chi địa, tốc độ cũng không nhanh, cho nên, thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi, dò xét tình huống, lúc không có chuyện gì làm, Lâm Hiên liền lôi kéo Tuyết Kỳ, đi tới kiếm thế giới, tiến hành song tu, cửu âm cửu dương cùng một chỗ tu luyện, tốc độ nhưng là phi thường nhanh, mà lại, Tuyết Kỳ hiện tại, là đại đế cấp bậc. Cùng hắn song tu, để Lâm Hiên cửu dương thần thể, càng thêm khủng bố, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, hắn thần hỏa, bành trướng nhảy lên, phu quân, xem ra cách đột phá đại đế, cũng không xa, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân, thần hỏa hạt giống lực lượng, Tuyết Kỳ cũng là vừa cười vừa nói, Lâm Hiên lại là lắc đầu, bất quá, ta muốn cùng lúc đột phá, thần hỏa cùng tiên khí, dù sao hắn thật vất vả, tu luyện hai loại lực lượng, không nghĩ từ bỏ, mà lại trước đó, bất luận phụ thân hắn, tử gia, còn là ma đế. Cùng thiên đình, như vậy lực lượng kinh khủng, cùng bỉ ngạn chiến đấu, đều thất bại, lần này, có thể thành công sao? Hắn cũng không có nắm chắc, cho nên, hắn nhất định phải làm đến cực hạn, nếu như hắn có thể thần, tiên chi lực, cùng sửa, nói không chừng, hắn có thể tăng lớn, thành công khả năng, thế nhưng là, Tuyết Kỳ nghe xong, lại là nhíu mày, quá nguy hiểm, tựa hồ không nghe nói, có người thành công, cho dù là những cái kia lục địa thần tiên, đều không ai dám làm như thế nha, hai loại sức mạnh, mặc dù đều là, siêu việt hết thảy lực lượng, nhưng là, muốn đồng thời dung hợp tại, trên người một người, chỉ sợ rất khó đi, xác thực, Lâm Hiên hiện tại cũng cảm nhận được, cũng chính là hắn, có được đại thành thần thể, lại thêm âm dương đồ, âm dương dung hợp, mới có thể khiến thần hỏa, cùng tiên khí hạt giống, đồng thời tồn tại ở trên người hắn, bằng không, đổi thành những người khác, thân thể đã sớm sụp đổ đi, đúng không? Tổng có biện pháp, Lâm Hiên nói, thần hỏa hạt giống, tốt tăng lên, bất quá, tiên khí lực lượng, trước mắt mà nói, có chút yếu, cho nên, tiếp xuống, ta phải tu luyện một chút, tiên khí lực lượng, cái này ngược lại không khó. Tuyết Kỳ nói đến, cửu U Chi Địa, có rất nhiều tu luyện tiên khí đại đế, bọn hắn tài nguyên, hẳn là thích hợp, tu luyện tiên thể lực lượng, mặc dù cửu U Chi lực, ngươi không thể trực tiếp hấp thu, nhưng là, ta có thể giúp ngươi chuyển hóa, đây chính là cửu âm cửu dương, cùng một chỗ song tu chỗ tốt, cho nên, Lâm Hiên tại cái này cửu U Chi Địa, đồng dạng có thể tu luyện, đương nhiên, nếu như đổi thành, chỉ có hắn mình, chỉ sợ, vậy sẽ phải phiền phức quá nhiều, sau đó, mọi người lần nữa lên đường, một bên tìm kiếm, hạ cửu U đột phá địa phương, một bên Lâm Hiên suy nghĩ, tương lai con đường, hắn từng có một loại suy đoán, tỉ như, lấy vòng mát, làm cơ sở linh hồn, tu luyện tiên khí, lấy cửu dương thần thể, làm cơ sở thể phách, tu luyện thần hỏa, dạng này có thể hay không tương dung, Lâm Hiên không biết, bất quá, hắn ngay tại nếm thử, con đường này, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một ngày này, Lâm Hiên bọn người, đi tại trên sơn đạo, vừa cảm thụ, chung quanh cửu U lực lượng, một bên tìm kiếm, thích hợp chỗ tu luyện, đột nhiên lúc này, phía trước truyền đến, hư không chấn động thanh âm, có người đang ra sức chạy, Lâm Hiên bọn hắn ngừng lại, cảnh giác vạn phần, mặc dù một tháng này, bọn hắn cũng gặp phải một chút nguy hiểm, bất quá phần lớn là một chút yêu thú, lần này, bọn hắn tựa hồ cảm ứng được, không giống với yêu thú lực lượng, mọi người cẩn thận một chút, Lâm Hiên vòng mắt, nhìn về phía trước, trầm thanh nhắc nhở, hắn vừa mới dứt lời, một thân ảnh, liền bay vào đến, linh hồn của bọn hắn phạm vi bên trong, kia là một thiếu niên, tóc đen nhánh, con mắt sáng tỏ, bất quá, quần áo trên người rất phế phẩm, mà lại, trên người đối phương, cột mấy cái xiềng xích bên kia, vậy mà là một tôn cổ quan, thiếu niên kéo đến rất phí sức, bất quá, thiếu niên này lực lượng, rất lớn nha, bởi vì, nơi hắn đi qua, chung quanh hư không, đều không ngừng lắc lư, đại địa cũng là lao nhanh, đây là đang cửu U Chi Địa A, nếu là đổi thành bên ngoài vũ trụ, đoán chừng thế giới kia, đều phải chia năm xẻ bảy, thiếu niên mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, một đường hành tẩu. Khi hắn nhìn thấy, Tuyết Kỳ thời điểm, lại là sắc mặt tâm hỉ, tỷ tỷ, xin cứu ta, cứu ngươi, Tuyết Kỳ sững sờ, Lâm Hiên thì nhíu mày, người trẻ tuổi kia, không đơn giản nha, bởi vì bọn hắn đoàn người này bên trong, đối phương mở miệng cầu cứu đối tượng, vậy mà là Tuyết Kỳ, cái này cho thấy, đối phương dò xét ra, Tuyết Kỳ tu vi cao nhất, phải biết, Tuyết Kỳ hiện tại, thế nhưng là thu liễm lại thần hỏa nha, những người khác, căn bản cảm ứng không ra, thế nhưng là tiểu gia hỏa này, vậy mà một nháy mắt, liền phân biệt ra được. Có chút ý tứ, Lâm Hiên nói, vì sao muốn cứu ngươi? Ta có bảo bối, thiếu niên ngửa đầu nói, Lâm Hiên nhìn một chút, cười nói, không có đoán sai, trên người ngươi, ngay cả cái nhẫn chữ vật đều không có, nơi nào đến bảo bối? Thiếu niên sau khi nghe được, buông xuống thạch quan, nói, chính là hắn, trong này có bảo bối, ta đem nó bán, đổi thành thiên tài địa bảo về sau, có thể cho các ngươi thù lao. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên còn chưa mở miệng, nơi xa lại truyền đến, một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngươi chạy không thoát. Ta bắt đến ngươi, sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận, dám dưới tay ta, đào tẩu, thứ không biết chết sống, thanh âm lăng lệ, mang theo cực kỳ đáng sợ, tiên khí lực lượng, để hạ cửu U các loại, rung động, truy kích chính là một tôn đại đế, thiếu niên nghe xong, mặt đều dọa trợn nhìn, hắn nói, tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta đi, đằng sau cái kia kiếm võ đại đế, rất đáng sợ, ta muốn bị hắn bắt lấy, ta chết chắc, không, ta khả năng muốn chết, đều không được, Tuyết Kỳ nhìn về phía Lâm Hiên. Đang trưng cầu Lâm Hiên ý kiến, lúc này, Lâm Hiên thể nội đại long, nói, dò xét cha một chút, người kiếm thế giới, có dị động, Lâm Hiên sững sờ, linh hồn tìm tòi, sau đó hắn sửng sốt, kiếm thế giới bên trong, một chén thanh đăng, một cái xương cốt, đột nhiên bỗng nhúc nhích, thanh đăng, là trường sinh đăng, xương cốt, là đế tôn xương, đây là vũ hóa tiên triều đồ vật, một mực bình tĩnh vô cùng, làm sao, hôm nay liền động rồi, chẳng lẽ, có đồ vật gì, gây nên biến hóa của hắn, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía. Nơi xa có một tôn đại đế, hẳn là không có khả năng, bởi vì, hắn cảm thụ ra, chỉ có một đạo tiên khí nhi, đứa bé này, hẳn là cũng sẽ không, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên ánh mắt, tiếp cận thạch quan, trong mắt của hắn, vòng lực lượng nở rộ, sau đó kinh ngạc, nhìn không thấu, hắn vòng mắt, hiện tại đã có được 6 đạo, có được chân chính vòng lực lượng, thế nhưng là, vậy mà thấy không rõ, cái này thạch quan, không tầm thường nha, bên trong nói không chừng, cất giữ đồ vật, cùng vũ hóa tiên triều có quan hệ. Cho nên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn nói, cứu ngươi, có thể, bất quá, cái này thạch quan về ta, không được, đây là ta liều mạng, mới mang ra đồ vật, cho ngươi, ta làm sao đổi bảo bối, thiếu niên lắc đầu, ngươi cùng cái kia kiếm võ đại đế đồng dạng, Lâm Hiên nói, không giống, thạch quan cho ta cứu mệnh của ngươi, mà lại, ta đưa ngươi thiên tài địa bảo, ngươi muốn cái gì, cứ mở bây ấng. Chương 6022, kiếm võ, phía trước tiếng oanh minh vang lên, một người nam tử, đi tới, nam tử này, uy vũ bất phàm, trên người hắn, kiếm quang vờn quanh, lạnh thấu xương kiếm khí, hạo đãng trăm vạn dặm, thật là khủng khiếp, là một cái kiếm đạo cao thủ. Hạ Cửu U bọn hắn chấn kinh, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là híp mắt, kiếm khí sao, thực tế là để hắn ngoài ý muốn, bởi vì, hắn cũng là một cái kiếm khách, không biết, song phương nếu như so đấu, ai kiếm pháp, sẽ càng mạnh một chút đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi chạy không thoát, kiếm võ đại đế, đi tới về sau, lạnh giọng mở miệng, ánh mắt của hắn, tiếp cận thiếu niên thân thể run lên, đi tới Tuyết Kỳ bên người, nói, tỷ tỷ, cứu ta, kiếm võ đại đế, lúc này mới nhíu mày, nhìn về phía Tuyết Kỳ bọn người, rất nhanh, ánh mắt của hắn, liền định tại Tuyết Kỳ trên thân, bởi vì, hắn có thể cảm thụ được, những người này, chỉ có Tuyết Kỳ, là chân chính đại đế, còn lại mấy cái bên kia người, đều tại đại đế phía dưới, hắn thấy, đại đế phía dưới, đều là sâu kiến, cho nên, không dùng chú ý, không biết tiên tử, xưng hô như thế nào, là cái nào môn phái đại đế, kiếm võ đại đế, trầm thanh mở miệng, Tuyết Kỳ nói, ngươi không dùng biết ta là ai, đứa bé này, ta bảo đảm, kiếm võ đại đế nghe xong, khẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng không muốn, cùng cấp bậc khai chiến, cho nên, hắn nói đến, có thể, ta có thể cho ngươi một bộ mặt, thiếu niên này, ta tha cho hắn một mạng, bất quá, chiếc quan tài đá này, ta phải mang về, đây là ta môn phái đồ vật, là bị hắn trộm ra, không được. Thiếu niên nghe xong, điên cuồng lắc đầu, đồng thời hắn nói đến, căn bản cũng không phải là, ngươi đồ vật, thứ này, là ta ngẫu nhiên được đến, làm sao có thể, là môn phái của ngươi, ngươi chỉ là trùng hợp nhìn thấy, nghĩ muốn giết ta, đoạt bảo mà thôi. Kiếm võ đại đế nghe xong, nhíu mày, hắn không để ý đến thiếu niên, bởi vì, hắn thấy, đối phương chính là một con kiến, hắn tiếp cận Tuyết Kỳ cười đến, tiên tử ý như thế nào, Tuyết Kỳ không nói gì, mà Lâm Hiên, lại đi ra, hắn nói, người chúng ta bảo đảm, thạch quan cũng lưu lại, ngươi rời đi đi, tha cho ngươi một mạng, cái này vừa nói, kiếm võ đại đế đều mộng, thậm chí, hắn cũng không tin, lỗ tai của hắn, đối phương tha cho hắn một mạng, nơi nào đến tự tin, nói lời như vậy, hắn tiếp cận bóng người phía trước, sau đó, lông mày thật chặt nhăn lại, cũng không phải là đại đế, người trẻ tuổi này, ngay cả đại đế đều không phải, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, hắn lạnh hừ một tiếng, sâu kiến, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, trong mắt của hắn bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, quét ngang phía trước, quang huy rực rỡ, xé rách hư không, có thể tùy tiện, đem đại đế phía dưới, bất kỳ người nào đánh nát, oanh, Lâm Hiên trên thân, đồng dạng có kiếm khí xông ra, lực lượng cuồng bạo, chảm diệt thiên địa, hai đạo kiếm khí va chạm, mãnh liệt chấn động càn quét, sau đó, đồng thời biến mất ở trong hư không, kiếm võ đại đế sững sờ, ngươi vậy mà có thể ngăn cản, ngươi cũng là kiếm khách, hắn quá khiếp sợ, đối phương không phải đại đế, lại có được, đại đế cấp bậc chiến lực, cái này khiến hắn kinh ngạc, hắn nhíu mày nói, xin hỏi xưng hô như thế nào, Lâm vô địch, Lâm Hiên chắp tay, thản nhiên nói, thật là phách lối danh tự nha, kiếm võ đại đế nhíu mày, bất quá, rất đáng tiếc là, hắn cũng chưa nghe nói qua, cái tên này, dù sao cửu u chi địa, giờ phút này, còn tại trong phong ấn, phía ngoài địch tin tức, tuyệt đại bộ phận, là không truyền vào được, Lâm Hiên nói, ngươi đi đi, thật muốn đánh, ngươi chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí, có khả năng sẽ đem mệnh, nằm tại chỗ này, Lâm Hiên thanh âm, cũng không vang, nhưng là, lại làm cho mọi người rung động, nhất là thiếu niên kia, cũng là kinh ngạc, đại ca ca này, cũng dám uy hiếp một tôn đại đế, quá bất khả tư nghị đi, ánh mắt hắn trừng to lớn, múa kiếm đại đế, cũng là nhíu mày, bây giờ người trẻ tuổi kia, thực lực không rõ ràng, lại thêm, có một tôn chân chính đại đế, ở đây, một khi động thủ, hắn rất có thể, ăn thiệt thòi nha, được rồi, rời đi trước, sau đó, âm thầm dò xét cha một chút, đám người này thân phận, có phải là Mãnh Long quá giang, chờ hắn cha rõ ràng về sau, hắn lại giết trở lại đến, dù sao hắn thấy, thạch quan một lát, cũng mở không ra, tốt, ta liền cho chư vị một bộ mặt, kiếm võ đại đế, quay người rời đi, trước khi đi, trong mắt của hắn hiển hiện, một vòng âm lãnh, lặng lẽ tại phía dưới mặt đất, lưu lại một đạo kiếm khí, kiếm võ đại đế, hóa thành một đạo kiếm mang, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, rốt cục đi, cửu Uchi hồn bọn hắn, đều thở dài một hơi, thiếu niên kia, cũng là nói, đa tạ đại ca ca, Lâm Hiên lại là vung tay lên, để mọi người yên tĩnh, hắn cúi đầu, luân hồi mắt nở rộ quang huy, nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên xuất thủ, đem đại địa xé nát, oanh một tiếng, phía dưới mặt đất, một đạo kiếm khí, nghĩ phải thoát đi, bất quá, Lâm Hiên bàn tay, hung hăng vỗ xuống đi, phía trên có 9 vầng thái dương, tại vần quanh, trực tiếp đem đạo kiếm khí này bao phủ, oanh, 9 cái mặt trời, cùng một chỗ bộc phát, lực lượng kinh thiên động địa, đem đạo kiếm khí này đánh nát. Sau đó, hắn mới lên tiếng, tốt, không ai dám thị chúng ta. Ở phía xa, cái nào đó ngọn núi bên trên, kiếm võ đại đế, rơi xuống, sắc mặt hắn, trở nên âm trầm khó coi. Hắn lưu lại kiếm khí, lại bị người cho tiêu hủy, bị phát hiện sao, đám người này, quả nhiên không đơn giản nha. Đi thôi, đánh nát kiếm khí về sau, Lâm Hiền vung tay lên, mang theo mọi người rời đi, đi tới một chỗ khác, nơi này có cái sơn cốc bên trong, có thể vào, Lâm Hiền nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn vung tay lên, xuất ra rất nhiều thiên tài địa bảo, có vũ khí, có công pháp, có bí kíp, có đan dược, Lâm Hiền nói, tùy tiện tuyển, cho ngươi ba kiện, phải biết, hắn một đường chinh chiến, chém giết rất nhiều cường giả, ngay cả đại đế đều có mấy cái, vẫn lạc trong tay hắn, cho nên nói, bảo bối của hắn, kia thật là chủng loại nhiều đến kinh ngạc, có thể xưng tuyệt thế bảo khố, quả nhiên, cửu chi hồn, hạ sao trời, bọn hắn con mắt đều nhìn sáng, nhưng mà thiếu niên kia, thì là lắc đầu, hắn mặc dù, trông mong, rất muốn những bảo bối này, thế nhưng là, hắn lại nói, không, ta không muốn những vật này, ta muốn một ngọn núi, có ý tứ gì, Lâm Hiền sững sờ, thiếu niên nói, ta nhìn chúng một ngọn núi, ta cần ngươi, giúp ta đem nó đánh xuống, sau đó, đưa cho ta, nếu như ngươi có thể làm đến, ta liền đem thạch quan cho ngươi, bằng không, ngươi chờ ta đem thạch quan bán, cho ngươi thêm thù lao, tốt, chẳng phải một ngọn núi nha, liền xem như một tòa sơn mạch, ta đều cho ngươi, Lâm Hiền vung tay lên, hào khí nói, ta nhắc nhở trước ngươi a, kia ngọn núi bên trên, có rất nhiều tồn tại cường đại, không sao, Lâm Hiền mở miệng, tốt, kia liền nói rõ, thiếu niên thở dài một hơi, hai người lựa chọn đúng, Hạ Cửu U nói, thích gì, cứ việc cầm, hì hì, Lâm đại ca, vậy ta liền không khách khí, hạ sao trời lao đến, bắt đầu chọn lựa các loại bảo bối, cái này không sai, ta liền cầm lấy phòng thân, cái này cũng rất tốt, cuối cùng, trên người hắn xuyên đầy vũ khí, nhìn ai dám đánh với ta một trận, hạ sao trời đứng trong hư không, kiếm chỉ phía trước, hắn giờ phút này, trên thân đều là bảo bối, e là cho dù là chuẩn đế, cũng không đả thương được nàng đi, tốt, Lâm Hiền đem còn lại đồ vật, thu lại, theo rồi nói ra, chúng ta đi thôi, thiếu niên chỉ đường, mọi người xuất phát, cửu Uchi hồn mang lấy bọn hắn, nhanh chóng phi hành, rốt cục, bọn hắn đi tới, trong một vùng núi, dãy núi này, đen nhánh vô cùng, âm trầm khủng bố, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, bởi vì, hắn có thể cảm thụ được ra, dãy núi này, tựa hồ không quá bình thường, Tuyết Kỳ cũng là nói đến, ta cảm giác, cái này bên trong dãy núi, tựa hồ có, một ít tồn tại bí ẩn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.M, chương 6023, Thiên Sư, nhìn qua phía trước sơn mạch, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ta đều muốn nhìn, là cái gì yêu ma quỷ quái, sau đó, hắn đối thiếu niên hỏi ngươi muốn cái kia một ngọn núi. Thiếu niên chỉ vào nơi xa, nói từ phía nam số, thứ 9 ngọn núi, ta liền muốn một cái kia, tốt, chúng ta đi, một đoàn người tiến vào sơn mạch, sau khi đi vào, linh hồn áp lực, liền lớn rất nhiều, các loại tàn hồn nổi lên, thậm chí, có một cái tàn hồn, đánh lén hạ sao trời bên trên chiến giáp, nở rộ quang huy, đem đoàn kia tàn hồn, cho đánh bay, Hạ Cửu Ôn lạnh hừ một tiếng, một trưởng đem kia tàn hồn đả diệt, chung quanh sáng lên, vô số ngọn lửa màu xanh lục, đây đều là tàn hồn tại bồng bềnh. Hạ sao trời khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nơi này có thật nhiều linh hồn nha. Tuyết Kỳ lại là lạnh hừ một tiếng, cửu ô kiếm đem ra, một kiếm chém về phía trước, lập tức, mảng lớn tàn hồn, nhao nhao đào tẩu, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì, cửu ô kiếm tựa hồ, trời sinh có thể áp chế bọn hắn, Lâm Hiền cũng là nhíu mày cảm giác nơi này khí tức, không tầm thường, phía sau chỉ sợ có, đại đế cấp bậc nhân vật đi, hắn nhìn qua thiếu niên nói ngươi xác định, muốn nơi này sơn phong, thiếu niên gật gật đầu, ngận hiển nhiên. Hắn cũng rất khẩn trương, hắn nói đến đây, sao ta trước đó đến thời điểm, khủng bố hơn nhiều, đều là cái kia đồ chết tiệt, diệt nó, liền có thể đoạt trở về sơn phong, nơi này cũng sẽ, khôi phục bình thường, không có vấn đề, ta giúp ngươi diệt hắn, Lâm Hiền nói, dù sao trong thạch quan, có hắn muốn đồ vật, cho nên, hắn liền thuận tay, giúp thiếu niên này một thanh, đạt được thạch quan về sau hắn có thể làm cho vũ hóa tiên triều, thiếu hắn càng nhiều người, đây chính là có tác dụng cực lớn, Tuyết Kỳ cửu u kiếm, huy động. Chung quanh những cái kia tàn hồn, nhào nhào thối lui đến, trên đường đi, bọn hắn thông suốt, rốt cục, đi tới thứ 9 ngọn núi, cái này thứ 9 ngọn núi, cực kỳ đặc biệt, Hạ Cửu U nhìn thoáng qua cũng là nói đến đây thiên địa đại thế. Thật là kỳ lạ nha, luôn cảm giác phía dưới mặt đất, tựa hồ có đặc biệt địa mạch, ân, Lâm Hiền cũng là gật gật đầu, địa hình nơi này rất phức tạp, hình thành một loại siêu nhiên lực lượng, không biết, là thiên nhiên hình thành, hay là cố ý, nếu như là thiên nhiên hình thành, vậy trong này đúng là quỷ tiêu siêu cấp nơi tốt, thế nhưng là, nếu như là cố ý lời nói, hắn người này liền không khỏi, có chút tàn nhẫn cùng khủng bố, Đi thôi, Đăng Đệ Cửu Phong, mọi người hướng phía trước đi đến. Thế nhưng là, vừa đạp lên núi, vô số quỷ khí hơi thở, liền nhanh chóng vọt tới, các loại tiếng gầm gừ vang lên, dương nanh múa vuốt, để người hoảng sợ, tuyết kỳ đánh ra hàn băng, băng phong thiên địa, mà Lâm Hiên thì là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, hắn quát lạnh một tiếng cút ra đây cho ta. Lục đạo luân hồi, nở rộ quang huy, trực tiếp đem những cái kia tàn hồn, toàn bộ cuốn đi, những cái kia tàn hồn, phát ra tiếng kêu thê thảm, mà hư không phá vỡ, một đạo ảnh nổi lên, đây là một thanh niên, chỉ bất quá hai mắt trống rỗng, phảng phất bị cái gì cho khống chế, hắn đi tới về sau, liền lạnh giọng mở miệng lại đi tìm cái chết sao, vung tay lên, chung quanh vô số đạo linh hồn, phô thiên cái địa lao đến, phảng phất hóa thành, cửu u địa ngục, công tử, để ta giải quyết, cửu u chi hồn lao đến, hắn muốn chứng minh mình. Hắn nói thế nào, cũng là chí tôn lực lượng, cho nên, giờ phút này vừa ra tay, khí tức cường đại, liền quét ngang bát hoang, những cái kia tàn hồn bị, đánh bay ra ngoài, cửu chi hồn, thẳng hướng kia cổ lão thanh niên cho ta trấn áp đi. Hắn lực lượng rất đáng sợ, cổ lão thanh niên, không ngừng lắc lư, hắn rơi vào đại địa phía trên, sau đó, bàn tay kết ấn, lập tức đại địa vỡ ra, các loại kinh khủng trận pháp hình thành, trên bầu trời, có đáng sợ phong bạo, càn quét, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Vậy mà đem cửu u chi hồn cho đánh bay, ta dựa vào, thật là khủng khiếp trận pháp, thực lực của hắn rõ ràng không bằng ta, thế nhưng là, vậy mà có được như thế lực lượng quỷ dị, cửu u chi hồn rất là kinh ngạc. Hạ Cửu U cũng là nói cẩn thận một chút, yên tâm, ta có thể. Cửu u chi hồn lần nữa xông tới, cả hai đại chiến, thế nhưng là trăm chiêu về sau, chín chi hồn vậy mà lần nữa bị đánh bay ra, thậm chí hắn bị trên bầu trời một con bàn tay lớn màu đen cho nghiền ép. Công tử, cứu ta, hắn tiếng kêu thảm kinh khủng, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, cửu dương thần quyền đánh ra, đem thiên địa đánh nát, cái này mới cứu được đối phương, công tử, ta thật vô dụng nha, cửu chi hồn, mười phần uể oải, Lâm Hiên nói không trách ngươi, hắn rất mạnh, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, hắn nhìn ra được, người trẻ tuổi này tu vi, khẳng định không bằng cửu u chi hồn, nhưng là, lực lượng nhưng rất mạnh, đối phương mượn dùng, thiên địa lực lượng, ngưng tụ hình thành. Các loại trận pháp, loại thủ đoạn này, Lâm Hiên trước đó gặp qua, mà lại, rất nhiều trận pháp sư đều sẽ dùng. Bất quá, Lâm Hiên cảm thấy, nó siêu việt trận pháp, là có điểm giống vô lại rồng. Phu quân, ta giải quyết hắn đi. Tuyết Kỳ nói, lấy thực lực của nàng, coi như đối phương, sẽ tại nhiều trận pháp. Lại như thế nào, Lâm Hiên lại lắc đầu không? Ta thân tự xuất thủ, bởi vì, ta phát hiện một vài vấn đề. Ta nghĩ nghiệm chứng một chút. Vấn đề, Tuyết Kỳ kinh ngạc, Lâm Hiên lúc này đi tới, đại thủ nhô ra. Cửu dương thần hỏa nhảy lên, bay ra ngoài, Lâm Hiên thể phách, sao mà cường đại, đại đế cũng không là đối thủ, cho nên, những cái kia trận pháp, không ngừng vỡ vụn, bất quá, kia cổ lão thanh niên, tựa hồ cũng không e ngại, hắn thần nghiêm nghị, trở nên dữ tợn, nháy mắt sau đó, hắn cũng vất tay, trên bầu trời, các loại lôi đình, vậy mà hạ xuống, vậy mà là, đáng sợ lôi, oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên cùng hắn quyết đấu, hắn cũng không có, một nháy mắt giải quyết đối phương, bởi vì, hắn tại dùng luân hồi mắt phân tích, một lát sau, hắn mày nhíu lại càng chặt không sai, cùng vô lại rồng rất tương tự, bất quá, uy lực tựa hồ so vô lại rồng, còn kinh khủng hơn, vô lại rồng trận pháp, có một cái cổ lão danh xưng, gọi là địa kinh, có thể điều động phía dưới mặt đất, các loại long mạch, linh mạch, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, ám hồng thần long, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là, trước mắt cái này cổ lão thanh niên, là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ, cũng sẽ thi triển địa kinh sao? Không đúng, tựa hồ so địa kinh, còn muốn càng thần kỳ, nếu là vô lại rồng tại cái này, liền tốt, đáng tiếc, đối phương không đến, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trầm thanh mở miệng ngươi tu luyện, cái này gọi công pháp gì, hừ, ta là thiên sư môn hạ, thủ tịch đệ tử, khuyên các ngươi mau mau rời đi, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, cổ lão đạo bào thanh niên, lạnh giọng mở miệng, bất quá, thanh âm của hắn, mười phần máy móc, phảng phất bị khống chế, thiên sư, Lâm Hiên chau mày. Hạ Cửu U lại là kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên sư? Lâm Hiên hỏi thiên sư là cái gì? Hạ Cửu U nói là một loại trận pháp, chỉ bất quá trận pháp này là cường đại nhất một loại, bọn chúng có thể điều động các loại thiên địa lực lượng, thậm chí cấp cao nhất thiên sư có thể chiến đại đế, thần kỳ như vậy, ta muốn hỏi, kia cùng địa kinh so sánh đâu? Trong trận pháp có hai mạch, một mạch liền là địa sư, một mạch là thiên sư, địa sư tu luyện cao nhất tuyệt học gọi đất trải qua, mà thiên sư tu luyện tuyệt học tối cao, gọi là thiên thư, người trước mắt này, tựa hồ chính là thiên sư môn hạ, mười phần khủng bố, Lâm Hiên kinh ngạc, hiện tại mới hiểu được, vì cái gì đối phương trận pháp, lợi hại như thế, cái này thứ chín phong, vậy mà cùng thiên sư có quan hệ, Hạ Cửu U nói năm đó, thiên sư đã từng xuất hiện mấy lần, bất quá, cuối cùng biến mất, không nghĩ tới, vậy mà đều tại Cửu U Chi Địa. Cửu U Chi Địa đã trăm vạn năm không có mở ra, khó trách bên ngoài nhìn không thấy thiên sư tung tích. Chương 6024, thứ 9 phong, hừ, cái gì thiên sư một mạch, bọn hắn căn bản không phải chân chính thiên sư, ta mới là thiên sư hậu nhân, bọn hắn đều là người xấu. Thiếu niên đột nhiên kích động hô, Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc, ngươi là thiên sư một mạch. Mọi người kinh ngạc, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn luôn cảm giác, phía trước cổ lão nam tử, tựa hồ ngôn ngữ cùng động tác, đều không quá cân đối, rất giống bị người khống chế dáng vẻ. Được rồi, trước trấn áp, dù sao hắn đã đáp ứng, thiếu niên này, cho nên, Lâm Hiền cường thế xuất thủ, Cửu Dương thần trưởng, hoành không ép hướng, cổ lão thanh niên kia giận quát một tiếng, thế nhưng là, căn bản ngăn cản không nổi, hắn không ngừng lui lại, nhưng mà, hắn dùng thiên thư, lập tức, thiên sư lực lượng, bạo phát ra, vô tận thiên địa lực lượng, nghiền ép Lâm Hiền bàn tay, Lâm Hiền vậy mà cảm nhận được, lớn lao lực cản, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, vô dụng, ngươi mặc dù ủng có thần kỳ lực lượng, nhưng y nguyên không phải đối thủ của ta. Bàn tay của hắn hoành đẩy đi ra, cổ lão thanh niên sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thổ huyết, không có cách, chênh lệch của song phương quá lớn, không cách nào dùng thiên sư lực lượng đền bù. Hóa thân thành trời thụ thương cổ lão thanh niên, giận quát một tiếng, hắn đem mình thiên thư thi triển đến cực hạn, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, trở nên hư ảo, tựa hồ hóa thành một mảnh bầu trời, đi tới Lâm Hiền đỉnh đầu, thần phục quỳ lại, trời xanh ý chí gầm thét liên tục. Kia cỗ lực lượng thần bí vọt tới Lâm Hiền trên thân, chung quanh hạ cửu u bọn hắn đều là kinh hô, thật đáng sợ nha, đây chính là thiên sư thủ đoạn sao, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn tựa hồ thật đại biểu thiên địa ý chí, băng lãnh thanh âm từ trên bầu trời xuyên đi qua, vô dụng, ngươi liền xem như đại đế lại như thế nào, đồng dạng muốn đối ta thần phục, ta là trời, ta làm chúa tể. Hắn hướng phía dưới ép tới, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể nở rộ, chín cái mặt trời không ngừng vờn quanh, người thể phách, tốt khí tức quen thuộc, đáng ghét, ta làm sao không nhớ nổi. Bên trên bầu trời, truyền đến giọng nghi ngờ, ngay sau đó, biến thành một trương hư ảo mặt, gương mặt kia, biến đắc hữu ta giữ tợn thống khổ, tựa hồ có chút ký ức, hắn đều quên mất, đây rốt cuộc là cái gì thể phách, vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ, hắn mất trí nhớ sao? Lâm Hiền cũng là nhíu mày, tỉnh lại cho ta, hắn đánh ra một đạo, luân hồi chi quang, dung nhập vào trên người đối phương, oanh một tiếng. Phương kia bầu trời đều lay động kịch liệt, thê thảm thanh âm truyền đến, đáng ghét, không muốn lại nghĩ, ta muốn giết ngươi. Trên bầu trời lực lượng đáng sợ không ngừng vẫn lạc, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một đạo kiếm khí vọt tới, đem thiên địa bổ ra. Kiếm khí này cũng rất quen thuộc, đây rốt cuộc là cái gì, vì sao ta liền là nghĩ không ra rồi. Cái kia đạo giọng nghi ngờ lần nữa truyền đến, nháy mắt sau đó hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, thiên hạ năm kiếm, đây là đại long kiếm lực lượng, là đại long kiếm. Không sai, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, đây cũng là nơi nào, đến tột cùng là cái gì tuế nguyệt, ta người ở phương nào. Hắn ôm đầu kêu thảm, tựa hồ mười phần mê mang, ngươi là ai, ai khống chế ngươi, bọn hắn có cái gì mục đích, vì sao muốn chiếm cứ thứ 9 ngọn núi, ngươi thật là thiên sư sao. Hắn mỗi một thanh âm đều mang lục đạo luân hồi lực lượng xung kích đối phương linh hồn, nhưng mà lại phải không đến bất luận cái gì đáp án. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đánh ra thái cực đồ, đem đối phương bao phủ, đem đối phương trấn áp tại phía dưới mặt đất. Hắn lần nữa hỏi thăm mấy lần vẫn không có kết quả, Lâm Hiền nói, đi lên núi, mang theo hắn một đoàn người lên núi. Thế nhưng là leo lên núi liền như là lên trời đồng dạng khó, mỗi một đạo trên bậc thang đi, lực lượng trở nên cường đại một điểm, chúng người biết đây là thiên sư lực lượng. Lâm Hiền hừ lạnh, hắn cùng Tuyết Kỳ đi tại phía trước, cửu âm cửu dương hai người liên thủ hình thành sức mạnh đáng sợ, oanh kích toàn bộ đường núi, mỗi đi một bước những lực lượng kia đều bị xé nát, cửu âm cửu dương lực lượng vỡ vụn hết thảy. Mọi người một mực hướng phía trước, rốt cục bọn hắn đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi có cổ lão mà cũ nát cung điện, thậm chí còn có khô bại cổ thụ. Ở nơi đó có một cái lão giả đưa lưng về phía mọi người, mặt mũi ông lão mọi người thấy không rõ, bất quá trên người lão giả này khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Thiếu niên kia nhìn về phía lão giả thời điểm vành mắt liền đỏ, hắn có chút khẩn trương, bất quá cũng không dám tiến lên. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, hỏi thăm, ngươi biết hắn? Thiếu niên gật gật đầu, hắn là gia gia của ta, bất quá, hắn bị khống chế, ta không dám lên trước. Đại ca ca, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không, mau cứu gia gia của ta? Lâm Hiền gật gật đầu, yên tâm, hắn hướng phía trước đi đến, lạnh giọng quát, phía sau màn hắc thủ, cút ra đây. Hắn luân hồi mắt, từ trên bầu trời ngưng tụ, nhìn xuống thương sinh, giờ khắc này, liền phảng phất có một cái thần linh chúa tể, tại nhìn xuống đại địa. toàn bộ thứ 9 phong, lay động kịch liệt, quỷ khích sói gào, âm phong đại tác, các loại thê lương thanh âm truyền đến. Còn tốt, tất cả mọi người là cao thủ, coi như chấn định. Phía trước lão giả xoay đầu lại, mang trên mặt một tia nụ cười quỷ dị, hắn phát ra tiếng cười âm lãnh, người nào không biết sống chết, dám đăng đệ cửu phong, còn dám trấn áp đại đồ đệ của ta, đi chết. Vung tay lên, thiên địa lên kinh lôi, to lớn lôi đình như là lôi long cúi vọt xuống tới. Đây là đại đế cấp bậc lực lượng, Hạ Cửu U bọn hắn đều lui, chỉ có Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ còn đứng ở nơi đó. Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, cửu âm thần trưởng, bàn tay của nàng phía trên mang theo đáng sợ huyền băng, trực tiếp đem đạo này lôi đình băng phong. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, vọt tới, đến trước mặt lão giả, một cái tay nhấn bên trên đối phương đầu lâu. Bất quá, lão giả kia mười phần không cam lòng, vậy mà cũng là đại đế cấp bậc nhân vật. Hắn vung tay lên, trên bàn tay mang theo thiên địa siêu nhiên lực lượng, cùng Lâm Hiên đối bính một trường, sau đó song phương tác lùi về sau. Thật là lợi hại, đây chính là đại đế cấp bậc thiên sư sao? Đây mới thực là thiên sư. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên cùng dạng này người đối chiến, đối phương một chiêu một thức đều mang siêu nhiên lực lượng, cái này cùng tiên khí thần hỏa lực lượng còn không giống nhau lắm, không cách nào miêu tả, nhưng là chỉ có tự mình chiến đấu mới có thể cảm thụ được ra. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra Chu Tiên kiếm, Càn Khôn kiếm pháp, phát huy ra Nghịch Thiên kiếm pháp, tùy theo mà lên, các loại lạnh thấu xương kiếm khí chảm diệt hết thảy. Thiên sư nháy mắt liền bị ép chết rồi, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rất quen thuộc kiếm khí, đây là Đại Long kiếm lực lượng. Đại Long kiếm tới rồi sao? Hắn mang trên mặt một tia mê mang, bất quá tùy theo mà đến là thống khổ. A, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân khói đen mờ mịt, thất khiếu bên trong khói đen bay múa, sau đó hình thành quỷ dị phù văn khắc ở trán của hắn phía trên. Thiên địa vô cực, ta là tối cao, bát hoang lục hợp, nghe ta hiệu lệnh. Giữa thiên địa trăm vạn lôi đình ngưng tụ, cuồng phong bạo vũ, các loại thiên địa dị tượng trào lên, toàn bộ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cùng cỗ này siêu nhiên lực lượng đại chiến, trong lòng của hắn chấn kinh, chỉ sợ đổi thành cái khác đại đế đoán chừng đều muốn bị đả thương đi. Bất quá hắn một kiếm khai thiên, đem tất cả thiên địa dị tượng toàn bộ đánh bay. Hắn nói, ta đều muốn nhìn người đến tột cùng là người hay quỷ. Thiên sư bàn tay kết ấn, song trưởng khai thiên, cửu u thú nghe ta mệnh lệnh xuất hiện. Lập tức thiên địa bát phương vô tận thiên địa lực lượng ngưng tụ hình thành quái vật khổng lồ, bọn chúng sừng sững giữa thiên địa, phảng phất là từ thái cổ phục sinh hồng hoang yêu thú. Chương 6025, đây là Đại Long a, là ai đang kêu gọi ta? Hồng hoang thanh âm truyền đến, quái vật khổng lồ cúi đầu nhìn thấy lão giả, theo rồi nói ra, lão già lại là ngươi, thực đáng ghét, quấy rầy ta nghỉ ngơi, bất quá ai bảo các ngươi nắm giữ loại lực lượng này đâu? Nói đi, lần này để ta đối phó ai? Thiên sư nghe xong chỉ hướng Lâm Hiên, trầm thanh mở miệng, diệt hắn. Cửu u thú thấp đầu lâu, trong đôi mắt hiện hiện một vòng khinh thường, đại đế phía dưới sâu kiến sao? Ngươi thân là thiên sư vậy mà đối phó không được hắn sao? Nhìn ta diệt hắn, nàng há mồm liền phun ra một đoàn cửu u chi hỏa. Ngọn lửa màu đen hướng phía Lâm Hiên bay đi, Lâm Hiên một kiếm liền đem hỏa diễm chém thành hai khúc. Hắn nhíu mày nói, ngươi là ai, không giống như là yêu thú, là linh hồn sao? Bị đánh mở, cửu u thú cũng là kinh ngạc, ngươi là ai, không phải đại đế tu vi, nhưng lại có được đại đế chiến lực, trong tay ngươi thanh kiếm này, nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Cửu u thú vô cùng quái dị, mà cùng lúc đó, tại thứ 9 phong chung quanh phiến khu vực này, có một ít người ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh nha, đây là cửu u thú. Là ai triệu hoán đi ra rồi? Thật đáng sợ, dạng này yêu thú vừa xuất hiện mau trốn, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả kiếm võ đại đế nguyên bản âm thầm muốn cùng theo, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy cửu u thú thời điểm, cũng đều ngừng lại. Đối với cửu u thú, trong lòng của hắn đều có một tia kiêng kỵ. Cửu u thú là cửu u đại địa phía trên một loại yêu thú, mười phần quỷ dị thần bí. Nhìn đầu này cửu u thú cấp bậc, chỉ sợ đại đế cũng không là đối thủ, cho nên hắn cũng là chạy trốn tới phương xa. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không biết là ai xui xẻo như vậy, gặp phải cửu u thú, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Giống, lúc này, giữa thiên địa vang lên đáng sợ long hống thanh âm, kiếm võ đại đế cũng là trong lòng cuồng loạn, lại có rồng, là ai, nến rồng sao? Cái khác những cái kia thánh nhân, chuẩn đế càng là chấn kinh, tê cả da đầu, nghe tới cái này long hống thanh âm, cửu u thú cũng là nghi hoặc, thứ gì, lại còn dám khiêu chiến bản tọa. Hắn móng vuốt vỗ ra, đại long kiếm hồn bay ra, hóa thành một đạo sắc bén kiếm, như rồng ảnh đâm xuyên. Cái này móng vuốt đáng sợ khí tức tràn ngập ra, lập tức cửu u thú kinh ngạc đến ngây người. Ta xiết cái trời xanh, cỗ lực lượng này chẳng lẽ là trong truyền thuyết lực lượng? Chờ một chút, không đánh. Cửu u thú điên cuồng lắc đầu, hắn tiếp cận cái kia đạo kiếm ảnh, hắn nói, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết Đại Long kiếm? Không sai, Lâm Hiên nói, ngươi nhận ra Đại Long Kiếm. Cửu U Thú nháy mắt liền khóc, đương nhiên nhận biết a, chưa thấy qua còn chưa nghe nói qua sao? Thiên Hạ Năm Kiếm, Đại Long Kiếm, công phạt thánh thuật, không gì không phá, ta móng vuốt lợi hại cỡ nào, hắn tùy tiện xuyên thủng, không phải Đại Long Kiếm, là cái gì? Đã nhận biết vậy còn không nhận thua? Lâm Hiên hừ lạnh, Cửu U Thú nháy mắt liền khóc, nhận thua, đương nhiên nhận thua nha, tha ta một lần có được hay không? Ta mới vừa vặn một vạn tuế nha, ta cái gì cũng đều không hiểu nha, trưởng bối trong nhà không có nói cho ta, lần này là Đại Long Kiếm. Đáng chết thiên sư, ngươi hố ta, Cửu U Thú đều khóc, người thiên sư này có thể điều động thiên địa lực lượng. Tu luyện là thiên thư, có thể điều động đến bọn hắn Cửu U Thú, thế nhưng là lần này, hắn đến về sau liền phát hiện đây là một cái hố sâu nha. Địch nhân vậy mà là Đại Long truyền nhân, sử dụng chính là Đại Long kiếm, loại này không gì không phá lực lượng, phối hợp đối phương đại đế cấp bậc chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đánh không lại nha. Thậm chí có khả năng bị chém giết. Đại Long Kiếm, hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng là liên quan tới Đại Long Kiếm truyền thuyết, hắn nghe được nhiều lắm. Từ nhỏ hắn liền nghe trong gia tộc trưởng bối nói, trăm vạn năm trước, Cửu Uchiha mở ra, Cửu Uchiha vô tận cường giả, đánh viễn chinh vũ trụ, muốn quét ngang hết thảy, thế nhưng là một chút đỉnh cấp cường giả, lại bị một đem thần kiếm xuyên qua, đó là một thanh hình rồng thần kiếm, tại trong vũ trụ xẹt qua, bổ ra đại đế, diệt sát chí tôn. Thanh kiếm kia đã từng bay vào qua Cửu Uchiha, quét ngang hết thảy, lúc trước không ít cường đại vô thượng tồn tại, đều thua ở một kiếm này hạ, thậm chí có rất nhiều, trực tiếp chết tại một kiếm này hạ, từ đó về sau, Đại Long kiếm uy danh truyền khắp toàn bộ Cửu U đại lục. Không người dám trêu chọc nha, hiện tại cái này Cửu U thú, nhìn thấy Đại Long kiếm thời điểm, trực tiếp dọa khóc, đừng có giết ta nha, ta còn rất trẻ nha, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch nha, ta lúc này đi, lão già, về sau đừng có lại kêu gọi ta, nghe thấy sao? Không phải ta đập chết ngươi, Cửu U thú quay người liền muốn chạy trốn, qua xiết cái trời xanh, làm sao cái tình huống, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, thiếu niên sửng sốt, hạ Cửu U, Cửu U chi hồn, bọn hắn đồng dạng chấn kinh, bọn hắn đều cùng Cửu U chi địa có quan hệ, cũng biết Cửu U thú truyền thuyết, nhất là trước mắt cái này một tôn, cái này rõ ràng là một tôn đại đế nha, nhưng là bây giờ, vậy mà sợ như vậy, quá bất khả tư nghị, tại sao sự quan chiến những người kia càng là chấn kinh, tại sao ta cảm giác Cửu U thú đang cầu tha đâu? Trời xanh nha, ta không phải hoa mắt đi, đại đế cấp bậc Cửu U thú, cái khác đại đế thấy đều muốn nhượng bộ lui binh, ai lợi hại như vậy, sẽ không là càng thêm đáng sợ tồn tại a? Liền ngay cả kiếm võ đại đế cũng là hoảng sợ, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương kiếm quang, muốn quan sát, thế nhưng lại căn bản thấy không rõ đối thủ là ai. Đương nhiên hắn cũng không dám tiến lên, có thể làm cho Cửu U thú như thế hoảng sợ, nói không chừng là lục địa thần tiên, nếu là hắn đi quấy rầy, sẽ bị một bàn tay chụp chết. Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi đó suy đoán, tiểu tử kia, cũng đi này tòa đỉnh núi, có thể hay không cùng kia tiểu tử có quan hệ. Kiếm võ đại đế lại nghĩ tới Lâm Hiên, thế nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, không có khả năng, kia tiểu tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh bại Cửu U, càng không khả năng để Cửu U thú thần phục. Nhìn thấy Cửu U thú muốn chạy, thiên sư cũng là gầm thét, ngươi không thể đi, ta triệu hoán đi ra, ngươi cùng ta dung hợp, tới đại chiến. Cửu U bên trong giận, một móng vuốt liền chụp về phía thiên sư. Đi đại gia ngươi, ngươi muốn hại chết lão tử nha, lão tử không đùa với ngươi nhi, ngươi về sau yêu triệu hoán ai, ta lại đến ta chính là tôn tử của ngươi, ta ghi nhớ ngươi, dù sao Cửu U chi địa thiên sư cũng không có mấy cái. Về sau ngươi triệu hoán ra, ta đánh chết cũng không tới, mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này giống như là triệu hoán thú đối chủ nhân nói lời sao. Người thiên sư kia chịu một bàn tay, thân thể cũng là không ngừng lui lại, Cửu U thú thừa cơ hội này muốn đi, thế nhưng là Lâm Hiên lại nói, chờ một chút, ta để ngươi đi rồi sao? Cửu U thú lập tức liền thân thể run lên, hắn xoay đầu lại sắp khóc, công tử nha, ngươi nhìn ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một lần có được hay không, nghĩ đến mệnh có thể, nói cho ta thiên sư là chuyện gì xảy ra, gia hỏa này làm sao nhìn không bình thường như vậy, hắn có phải là bị người cho khống chế rồi, thiên sư ngươi cũng không biết nha, ngươi là tu luyện thế nào đến đại đế cấp bậc. Cửu U thú sững sờ, sau đó nói, thiên sư là một đám nhưng sử dụng thiên địa lực lượng người, bọn hắn cải biến sông núi địa thế, ngưng tụ hình thành đáng sợ trận pháp. Thậm chí có đi tới trong vũ trụ, dùng một chút thế giới tinh cầu xem như trận pháp, tiến hành đại chiến, cực kỳ đáng sợ, về phần lão nhân này có hay không bị khống chế, vậy ta cũng không biết, ta nhìn hắn rất quái dị, bất quá từ ta biết hắn ngày đầu tiên, hắn cứ như vậy quái, quỷ biết có hay không bị khống chế, không có quan hệ gì với ta, mà lại, coi như bị khống chế thì đã có sao, một cái có thể tùy tiện khống chế thiên sư, cái kia đáng sợ tới trình độ nào, đoán chừng căn bản cũng không phải là ta có thể chống cự, mặc dù ngươi là Đại Long truyền nhân. Thế nhưng là ngươi tại không thành đế trước đó, đừng quản những sự tình này, không phải chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 6026, dị biến, nhìn ra được, cửu u thú, cũng là phi thường kiêng kỵ, phía sau màn hắc thủ, ngay lúc này, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, tất cả mọi người khí huyết chấn kinh, cửu u thú biến sắc, không tốt, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng cảm nhận được, một cỗ dùng mình, ngay cả đại đế đều muốn hoảng sợ, cỗ lực lượng này, thật đáng sợ, cùng lúc đó, thứ chín phong chung quanh những người kia, cũng là hoảng sợ run rẩy. Kiếm võ đại đế, cảm nhận được cỗ lực lượng này, xoay người bỏ chạy, hắn cảm giác, đã siêu việt đại đế, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt bộc phát, luân hồi quang mang, hắn nhìn thấy, bị cửu u thú đánh bay thiên sư, lần nữa bay tới, lão giả kia trên thân, có một loại khí tức kinh khủng, lan tràn ra, lực lượng kinh người, để đại đế đều chấn động theo, không tốt, đây là tình huống như thế nào, Tuyết Kỳ kinh ngạc, cửu u thú cũng là nói, đáng chết, chẳng lẽ là biến dị sao? Mau lui lại, thiên sư muốn ra tuyệt chiêu, chúng ta tranh thủ thời gian chạy nha. Oanh, thiên sư một trường đánh ra, cùng Tuyết Kỳ cửu âm thần trường va chạm, Tuyết Kỳ đều bị đẩy lui. Lâm Hiên kinh ngạc, cỗ lực lượng này vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn nói, Kỳ Nhi, mang lấy bọn hắn trước sau lui, ta đến chạm hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Thiếu niên kia lại là vọt tới, nói, ra ra, không muốn nha, bất quá, lại bị Tuyết Kỳ một phát bắt được. Lâm Hiên nói, đi mau, Tuyết Kỳ mang theo mọi người lui lại, liền ngay cả cửu u thú, cũng là thối lui đến nơi xa. Hắn nói đến, thiên sư biến dị, thật đúng là rất khủng bố nha, tiểu tử này, có thể ngăn cản được sao? Hẳn là có thể đi, dù sao hắn có được đại long kiếm lực lượng nha. Cửu u thú kinh nghi bất định, Tuyết Kỳ bọn hắn, đẩy lên hậu phương, chau mày, thế nhưng là, nhìn thấy tiếp theo màn thời điểm, bọn hắn càng là rung động, bởi vì, bọn hắn nhìn thấy, lão thiên sư trên thân, vậy mà xuất hiện một chút lông xanh. Cực kỳ quỷ dị, phảng phất biến thành dã thú, đây là tình huống như thế nào? Hạ cửu u bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đây chính là cửu u miệng thú bên trong, nói tới biến dị sao? Cửu u thú cũng là nói, quả là thế nha, tình huống nguy cấp, lão thiên sư trên thân lông xanh, càng ngày càng nhiều, mà lại dần dần biến thành, lại có dài hơn 1 mét, đem toàn thân hắn, đều bao phủ lại, từ phía trên hiện ra, một cỗ cực kỳ khủng bố, mà lực lượng quỷ dị, đây là vật gì? Lâm Hiên lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại. Sau một khắc, hắn biến sắc, bởi vì, hắn phát hiện, lão thiên sư xuất tay, một nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, lục sắc móng vuốt, không ngừng huy động, đánh vào Lâm Hiên trên thân, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên bị đánh cho, không ngừng lui lại đi, rầm rầm rầm, Lâm Hiên rơi vào bên trong lòng đất, đem đại địa hình thành một cái vết rách, vô tận bụi đất tràn ngập, lão thiên sư ngửa mặt lên trời gào thét, cửu u thú kinh hô, không phải đâu, tiểu tử này cũng đánh vỡ đối phương sao, hắn tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Hiên vọt ra, Lâm Hiên trên thân, quang mang vạn trượng, kiếm khí bộc phát, trong tay Chu Tiên kiếm, càng là không ngừng múa, phảng phất hình thành, một đầu lại một đầu cự long, dương nanh múa vuốt, không gì không phá lực lượng, chạy bừng lên, cái này cỗ kiếm khí, sao mà khủng bố, sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được rung động, Lâm Hiên một kiếm, chảm hướng về phía trước, cùng lão thiên sư lớn đánh nhau, mặc dù, hắn cũng không rõ ràng, lão thiên sư xảy ra chuyện gì tình huống, bất quá, hiện tại xem ra hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì, đối phương so đại đế đều khủng bố hơn, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, trong nháy mắt, trăm chiêu đã qua, lúc này, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Tiên kiếm, phối hợp với đại long kiếm hồn, dung hợp làm một, trực tiếp đâm đến, lão thiên sư trên thân, lão thiên sư thân thể, bị đâm xuyên, trong cơ thể hắn phát ra, một đạo cực kỳ thê lương thanh âm, lão thiên sư mặt, cũng là trở nên dữ tợn, hậu phương thiếu niên kinh hô, không muốn nha. Bất quá đã muộn, lão thiên sư trên thân, có lục sắc sương mù hiển hiện, kia cỗ hấp lực, để người tê cả da đầu, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này, cho chấn lui ra ngoài, hắn vung tay lên, rút ra Chu Tiên kiếm, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn không biết, đối phương thể nội, đến cùng có cái gì, lão thiên sư xoay người bỏ chạy, trực tiếp xé mở hư không, thoát đi thứ 9 phong, đi rồi sao, Lâm Hiên nhíu mày, cũng không có đi truy, hắn cảm giác tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ có chưa biết đồ vật ra. Cửu u thú cũng là kinh ngạc, không hổ là đại long kiếm truyền nhân, quả nhiên thật lợi hại, phải biết, mấy cái đại đế, đối mặt kia biến dị thiên sư, cũng không dám xuất thủ nha. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nói, kia đến tột cùng, là cái gì, phía sau màn hắc thủ, ai biết nha, thiên sư có được, thần bí khó lường siêu nhiên lực lượng, bất quá, nhận trừng phạt càng nhiều, nhất là đến hậu kỳ thời điểm, liền lại nhận trừng phạt, phát sinh dị biến, vừa rồi mọc ra lông xanh, chính là dị biến, cuối cùng có lẽ sẽ biến thành cương thi đi, thần chí không rõ, nhưng là, chiến lực lại tăng lên gấp đôi, thật quái dị thiên sư một mạch nha, cửu u chi địa, quả nhiên bất phàm, Lâm Hiên nhíu mày, hắn lại nhìn phía thiếu niên đều khóc, bất quá, hắn cũng không trách Lâm Hiên. Hắn nói đến, đại ca ca, một ngày kia, nếu như gặp lại gia gia của ta, có thể hay không đem gia gia của ta, thể nội đồ vật, triệt để chém giết. Lâm Hiên nói, ta sẽ hết sức, cảm ơn ngươi, thiếu niên thật sâu, đối Lâm Hiên bái, ngươi đuổi đi, kia không biết quái vật, cái này thạch quan, là ngươi. Thiếu niên đem thạch quan, kéo đến Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, rốt cục đạt được thứ này. Cửu U nhìn thấy về sau, kinh ngạc, cái này thạch quan là cái gì? Ta nhìn một chút, y dài, linh hồn vậy mà không cách nào nhìn thấu, ta ngược lại muốn xem, bên trong đến tột cùng là bảo bối gì? Hắn móng vuốt, trực tiếp đập ở trên đây, không tốt, Tuyết Kỳ bọn hắn, biến sắc, sau đó, sau một khắc, lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, thạch quan không nhúc nhích tí nào, chuyện gì xảy ra a? Cửu U đều kinh ngạc đến ngây người, không có khả năng nha, thực lực của hắn, cũng là đại đế cấp bậc, hắn làm sao có thể mở không ra nha. Lâm Hiền nhìn hắn một chút, nói, người động tác rất nhanh, muốn bảo bối, đúng không? Hắn lung lay, trong tay đại long kiếm hồn, Cửu U thời điểm tranh thủ thời gian thu hồi móng vuốt. Cảm giác được, ngươi nghĩ nhiều, ta chính là muốn giúp ngươi mở ra, hiếu kỳ mà thôi, vừa nói, hắn một bên cẩn thận, lùi lại hai bước, không còn dám tùy tiện tiến về. Bất quá, một đôi mắt, lại là rơi vào thạch quan phía trên, Tuyết Kỳ nói, ta tới đi, nó vận chuyển cửu âm thần thể, thi triển cửu âm thần trảo, nghĩ muốn mở ra thạch quan, thế nhưng là, phát hiện thạch quan lắc lư, vậy mà cũng không có mở ra, không phải đâu, Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, nàng thế nhưng là, tinh không bên trong truyền thuyết thể phách, vậy mà đều mở không ra sao? Phu quân, ngươi thử một chút a. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên gật gật đầu, thu hồi Chu Tiên kiếm, song tay nắm lấy thạch quan, dùng sức vung lên, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, trong hư không xuất hiện nóc nhà lớn vết rách, toàn bộ tinh không phảng phất bị vỡ nát, có thể nghĩ, Lâm Hiên thể phách đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng là, cái này thạch quan vẫn không có mở ra, quái dị như vậy sao? Hạ Sao Trời bọn người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhìn về phía thiếu niên này, hắn nói, mở thế nào? Thiếu niên thần sắc xấu hổ, hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết, thứ này, ta là ngẫu nhiên được đến. Lâm Hiên hỏi, ngươi từ nơi nào đạt được? Cho ta nói một chút trải qua. Thiếu niên nói, là tại một chỗ, trong núi lớn, lúc ấy, kia trong núi lớn, có một đạo quang mang xẹt qua, tựa như là, một đầu bạch cốt đại xà, mang theo một cái, như là cương thi nam tử, ngập trời pháp tắc, càn quét xuống tới, vỡ nát vô số sơn phong, từ một ngọn núi bên trong, rơi ra cái này thạch quan, lúc ấy gây nên, vô số cường giả đại chiến, thậm chí, có đại đế cấp những người khác, xuất thủ, đem cái này thạch quan đuổi, cái này thạch quan, tiếp nhận đại đế một kích, đều không có vỡ vụn, cuối cùng, nó rơi vào ta phụ cận, ta len lén, liền đem nó cho mang đi, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, chương 6027, Thanh Đăng, Bạch Cốt Đại Xà, còn có thây khô thi thể, Hạ Cửu U bọn hắn kinh hô, không phải liền là trước đó, Lâm Hiên cứu ra thi hoàng sao? Không nghĩ tới, đối phương cùng cái này thạch quan, còn có quan hệ, là đối phương đánh ra thạch quan, bất quá, đối phương hẳn là vô tình a. Đoán chừng, là đi đường thời điểm, rơi xuống thần hỏa khí tức, vỡ vụn hết thảy, bên cạnh cửu u thú, nghe thấy về sau, cũng là nói, cái này thạch quan lai lịch phi phàm, tiếp nhận đại đế công kích, đều không đánh tan được, ta nhìn, nghĩ muốn mở ra nó, rất khó nha, không phải cái dạng này đi, ngươi tặng nó cho ta cho các ngươi một chút, khác thiên tài địa bảo, để ta mang về, vừa vặn rất tốt. Cửu u thú xác thực có quyết định này, bởi vì nhà bọn họ tộc, còn có cái khác, đại đế cấp bậc cao thủ, đến lúc đó, bọn hắn có thể liên thủ phá vỡ, quỷ dị như vậy trong quan tài cổ, tuyệt đối có được, không tưởng được bảo bối. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ai nói ta mở không ra, ngươi có thể mở ra, mặc dù ngươi là đại long kiếm truyền nhân, thế nhưng là, ngươi lại không phải vạn năng, ta liền không tin, cửu u thú không tin, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghi hoặc. Tuyết Kỳ đi tới, nói, phu quân, phải chăng muốn cửu âm cửu dương liên hợp? Lâm Hiên lắc đầu, nói, không dùng, thứ này, ta nhìn ra, ủng ngóng khí tức thần bí, không thể cường ngạnh mở ra, cần một chút biện pháp, cho nên, ta thử một chút. Lâm Hiên từ kiếm trong thế giới, xuất ra trường sinh đăng, đặt ở thạch quan phía trên, một chén trường sinh đăng, có chút nhảy lên, mọi người cảm giác, một cỗ bàng bạc sinh cơ, nổi lên, loại này đèn, thật thần kỳ nha, cửu u thú cũng là chấn kinh. Sau đó, muốn làm thế nào đâu? Hắn trừng to mắt, nhìn kỹ một chút, muốn nhìn một chút Lâm Hiên, rốt cuộc muốn thi triển cái gì? Tuyệt thế thần thông, thế nhưng là, Lâm Hiên cũng không có động thủ. Hắn chỉ là đem trường sinh đăng, đặt ở thạch quan phía trên. Cứ như vậy, cười tủm tỉm nhìn xem, dạng này có thể, cửu u thú, càng thêm nghi hoặc, thế nhưng là nháy mắt sau đó, răng rác một tiếng, thạch quan vậy mà chậm rãi mở ra. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? cửu u thú, trực tiếp nhảy dựng lên, Tuyết Kỳ các nàng cũng là chấn kinh, xem ra, cái này triển đèn, cùng thạch quan có quan hệ nha, thiếu niên càng là mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người, toàn bộ hướng phía bên trong nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ ở giữa, trong thạch quan, đặt vào một cục xương, xác thực nói, kia là một cây cánh tay, không có cái gì quang mang, liền phảng phất phổ thông xương cốt, để người kinh ngạc, cửu u thú lao đến, nói, không phải đâu, thần bí như vậy cổ quan, liền thả một cây, dạng này phá xương cốt, hắn 10 phần khinh thường, thậm chí muốn dùng móng vuốt đi bắt, thế nhưng là nháy mắt sau đó, cái này xương trên đầu, truyền đến một cỗ, ngập trời lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay, cửu u thú kêu thảm một tiếng, miệng lớn thổ huyết, cả người hắn đều điên, ai đánh ta, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh, vừa rồi một nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ dùng mình, Lâm Hiên thuyết phục, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này căn cốt đầu lai lịch, cực kỳ bất phàm, không phải là các ngươi, có thể khiêu chiến, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh lẽo quang mang, hắn phát hiện, hắn đoán không lầm, cái này căn cốt đầu, là đế tôn, đây là đế tôn bàn tay, hít sâu một hơi, Lâm Hiên cầm lấy trường sinh đăng, thạch quan lần nữa đóng lại, Lâm Hiên đem thạch quan thu vào, bỏ vào kiếm trong thế giới, đế tôn xương cốt, thật đáng sợ, hắn có lục đạo luân hồi, đều không thể triệu hoán, thậm chí, không ai có thể sử dụng, mà lại, Lâm Hiên biết được, đế tôn là dùng đến phục sinh, cho nên, một khi xương cốt thu thập hoàn thành, vô cùng có khả năng, sẽ lại xuất hiện ở trong nhân thế, cửu úc thú bay tới, nói, công tử, có thể hay không nói cho ta, đây là cái nào ra hỏa xương cốt, cũng thật đáng sợ đi, Lâm Hiên nói, một cái tồn tại hết sức khủng bố, nói không chừng, có một ngày sẽ sống tới, cho nên, người nhất thật là thành thật điểm, còn có thể sống sót, cửu u thú dọa đến, lập tức không nói lời nào, hắn nhưng là biết, một chút cổ lão tồn tại, sẽ không triệt để mất đi, nói không chừng, thật sự có biện pháp, lại xuất hiện, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nói, ta thiếu một cái sủng vật, ngươi dự định bồi ta một đoạn thời gian, cửu u thú nghe xong, lập tức xoay người chạy, nói đùa nha, đường đường cửu u thú, ai sẽ làm sủng vật, nó biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tại thứ 9 dưới đỉnh, đánh xuống trận pháp, sau đó, hắn đối thiếu niên nói, đi, từ giờ trở đi, ngọn núi này là ngươi, bất quá, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có đáp ứng hay không, ý tưởng gì, đại ca ca, ngươi cứ việc nói, thiếu niên nói, hắn hay là vô cùng cảm kích Lâm Hiên nói, có thể hay không để bằng hữu của ta, cũng ở nơi đây, nán lại một đoạn thời gian, ở đây tu luyện, ta cảm giác, địa hình nơi này, vô cùng tốt, Lâm Hiên chỉ vào hạ sao trời cùng hạ lão, nói đến, thiếu niên nói, không có vấn đề, liền để vị tỷ tỷ này, cùng lão gia gia ở đây đi, Lâm Hiên nói, hạ lão, nơi này, ngươi cảm giác thế nào? Hạ cửu u nói, sau khi đến, liền cảm giác địa thế phi phàm, ở đây, xác thực có ta cần lực lượng, ở đây thành đế chính đạo, cũng không tệ, thứ 9 phong, rất là kỳ lạ, thiên sư đều ở nơi này ở lại, đủ để tỏ rõ, bất phàm của nó, Lâm Hiên đem thôn thiên bình, lưu cho hạ lão, nói, tiếp xuống, ta có thể muốn đi, những địa phương khác, tìm một cái cơ duyên, thôn thiên bình, lưu tại bên cạnh ngươi, ta sẽ ở đây, lưu lại trận pháp, một khi gặp nguy hiểm, lập tức cho ta truyền âm, ta sẽ truyền tống về tới, hắn lại lưu lại một chút tài nguyên, cung cấp hạ cửu u tu luyện, sau đó Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ liền lên đường, Lâm Hiên muốn tìm cơ duyên của mình, hắn muốn tăng lên, tiên khí hạt giống uy lực, cửu chi hồn, cũng bị lưu lại, lưu tại hạ cửu u thân biên hộ pháp, gia hỏa này, cũng là rất vui vẻ, hạ cửu u nếu như có thể chứng đạo thành đế, hắn chỗ tốt, tuyệt đối thiếu không được, phu quân, tiếp xuống, chúng ta đi đâu, Tuyết Kỳ hỏi, Lâm Hiên nói, tùy duyên đi, cơ duyên đều ở trong lúc lơ đãng có được, hai người bọn họ, một bên hành tẩu, một bên song đừng, thời gian trôi qua, cũng là tiêu sái vui vẻ, Lâm Hiên cửu dương thần thể, cùng Tuyết Kỳ cửu âm thần thể, trở nên càng phát thần bí, mà mạnh lớn, nửa tháng sau, Lâm Hiên ngừng lại, phía trước là một mảnh bình nguyên, mà tại vùng bình nguyên kia phía trên, thì là có, vô số kiến trúc ban công, cung điện, trang viên, phảng phất một tòa thành thị, nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, không có tường thành, cũng không có cửa thành, chỉ có thành đồ vật bên trong, Lâm Hiên hiếu kỳ, hắn đi tới hỏi thăm, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, một cái cửu u chi địa võ giả, một mặt quái dị, ngươi là nơi nào đến, Lâm Hiên nhíu mày, trực tiếp khống chế, đối phương linh hồn, thu hồn, sau một khắc, đem đối phương đánh ngất xỉu, hắn hiểu được, nguyên lai cửu u chi địa, thuộc tại cửu thiên thập địa một trong, nơi này cổ thành, không phải có thể kiến tạo, mà là từ xưa đến nay, liền tồn tại, tựa hồ số lượng đều có đặc biệt, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, mà những cái kia cổ thành, người bình thường, căn bản không có tư cách tiến vào, chỉ có cực kỳ khủng bố gia tộc, mới có thể tiến vào bên trong, những người khác, muốn sinh hoạt, cũng chỉ có thể đủ tại cổ thành bên ngoài, cho nên liền xuất hiện dạng này bộ lạc. Mới đầu cũng có người nghĩ kiến tạo mới thành thị, thế nhưng là vừa mới xây xong thời điểm, kia thành thị liền bị một cỗ lực lượng thần bí đánh cho hôi phi yên diệt, thậm chí có đại đế cũng vì vậy mà vẫn lạc. Từ nay về sau, cửu chi địa người liền biết thành trì là không thể xây, bất quá có thể chế tạo bộ lạc, nói cách khác cùng thành thị đồng dạng, nhưng không thể có tường thành. Quyển sách đến từ chương 6028, có người muốn chứng đạo. Biết phía trước bộ lạc tình huống, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ liền hướng phía trước đi đến. Bất quá tiến vào bộ lạc về sau, không ít người đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không ngừng nghị luận, ánh mắt đều có chút cổ quái. Lâm Hiên dùng linh hồn lực nghe xong liền minh bạch, nguyên lai những người này đang thảo luận hắn khí tức trên thân. Tuyết Kỳ là cửu âm chi thể, phù hợp cửu u chi địa lực lượng, đây là một loại âm lãnh lực lượng mà trên người hắn cũng không có, cho nên tại những người này xem ra hắn là một cái quái vật, thậm chí có thể là tu luyện phế vật. Lâm Hiên một mặt im lặng, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, khí tức nổi lên đại thành thần thể quét ngang đối phương. Kết quả chung quanh những cái kia võ giả bị hù lập tức té quỵ dưới đất. Trời ơi, vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ đại đế lực lượng, đây là một tôn thiếu niên đại đế sao? Bọn hắn bắt đầu không ngừng cúng bái, bọn hắn ở sau lưng nói một tôn đại đế nói xấu, hạ chàng sẽ phi thường thảm, tha mạng, chúng ta cũng không dám lại. Bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Hiên ngay tại những này quỳ lại bên trong đi vào, phía trước có một cái sơn trang, mà toàn bộ sơn trang kiến tạo tại một con yêu thú trên lưng, mười phần kỳ lạ. Đây là hành tẩu sơn trang, bên trong là ăn cơm cùng nghỉ ngơi địa phương. Lui tới ở giữa võ giả thực lực cũng so địa phương khác cường đại. Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ leo lên hành tẩu sơn trang, sau khi đi vào tại một cái trong cung điện ngồi xuống, rất nhanh liền có thấp bé tinh linh chạy tới hỏi thăm, hai vị yếu điểm chút gì, chúng ta hành tẩu sơn trang thế nhưng là có rất nhiều đặc sắc mỹ thực. Lâm Hiên nói, vậy liền đem các ngươi đặc sắc các đến một phần. Không bao lâu, thức ăn liền bày đầy cái bàn. Tuyết Kỳ ăn rất mỹ vị, Lâm Hiên lại có chút buồn bực, trong này ẩn chứa cửu u chi khí rất là nồng đậm, không có cách, hắn chỉ có thể mở ra thái cực đồ vờn quanh ở trên người, phảng phất xuyên một kiện thái cực chiến bào, liền dùng cửu u chi khí tu luyện một chút thái cực lực lượng đi. Thái cực có lưỡng nghi, phút giây lực lượng cùng dương lực lượng, chính dễ dàng tu luyện một chút âm lực lượng. Cơm ăn đến một nửa mà cất bước trong sơn trang, đến một nhóm quý khách. Trong sơn trang không ít người ra ngoài đón lấy, sau khi đến những người khác cũng là nhao nhao nhường đường. Cái này là một đám người trẻ tuổi, đi tại phía trước nhất cái kia tài hoa xuất chúng, thân phận bất phàm, trên thân mang theo một tia ánh sáng mông lung mang, là Nguyệt thiếu gia. Không ít người kinh hô, nhao nhao chào hỏi, Nguyệt thiếu tốt. Có người hỏi, người kia là ai nha, rất lợi hại phải không? Đồ đần nha, đây là Vui Nguyệt gia, Nguyệt thiếu gia, Nhạc gia, ngươi không biết sao? Đáng sợ cỡ nào gia tộc, kia là sinh hoạt tại bên trong tòa thành cổ, gia tộc cao cấp. Những người khác nghe xong hít sâu một hơi, có thể sinh hoạt tại chân chính bên trong tòa thành cổ, tuyệt đối siêu việt bọn hắn, là bọn hắn chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Có lão giả đi ra, vừa cười vừa nói, Nguyệt thiếu gia, ngươi cũng là đến, chuẩn bị tiến về hồn cốc sao? Nguyệt thiếu cũng đong đưa quạt xếp, vừa cười vừa nói, chỉ là tới tìm hiểu một chút tình huống mà thôi, thật đang muốn đi hồn cốc, thế nhưng là đại ca của ta, nguyên lai là trời thần công tử muốn đi trước nha. Lão giả cũng là kinh hô. Nguyệt thiếu gia gật gật đầu, không sai, ta đại ca bây giờ đã tại lần danh đột phá, hắn sắp chứng đạo thành vi đại đế. Nói đến đây, hắn mang trên mặt kiêu ngạo. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong càng là chấn kinh, cái gì, muốn đột phá chứng đạo sao? Trời thần công tử đã tới một bước này sao? Trời xanh nha, tuổi còn trẻ hắn vậy mà như thế bất phàm, chúng ta cửu u chi địa rốt cục muốn xuất hiện mới đại đế sao? Vô số người trở nên khiếp sợ, tất cả mọi người đều điên cuồng. Mặc dù cửu u chi địa không chỉ một vị đại đế chứng đạo, nhưng là mỗi một lần chứng đạo đó cũng đều là đại sự kinh thiên động địa tình, dù sao ở đây chứng đạo đó cũng là phi thường khó khăn. Bao nhiêu người tại cuối cùng một bước này hôi phi yên diệt, có bao nhiêu người đình chỉ không tiến, mấy ngàn năm ai thán cuối cùng hóa thành khói. Thành đế thật là quá khó, bất luận là tại cửu thiên thập địa hay là tại chư thiên vạn giới vũ trụ đều là khó như lên trời. Nhưng bây giờ thì sao, Nguyệt gia đỉnh cấp thiên tài, Nguyệt trời thần sắp chứng đạo. Có người nói, không biết trời thần công tử còn có hay không đối thủ, nếu như không có, hắn chứng đạo tuyệt đối có thể thành công. Có người cười nói, cho dù có đối thủ lại như thế nào, mỗi một lần chứng đạo chỉ có một người có thể thành công, Nguyệt trời thần tuyệt đối có thể dẫm lên hết thảy thành công chính đạo. Tuyết Kỳ nghe xong cũng là khẽ nhíu mày, nàng nói, hạ lão tựa hồ có chút phiền phức nha. Mặc dù cửu u chi địa có thể có bao nhiêu nhân chứng nói, nhưng là không thể đồng thời tiến hành, mỗi một lần, chỉ có thể có một cái. Lần này, Nguyệt Thiên Thành chứng đạo về sau, Hạ Chín du lịch chỉ sợ, lại muốn nhiều chờ một đoạn thời gian, lại nhưng cái dạng này, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, Tuyết Kỳ nói, cái này còn không phải biết bát nhất chính là, hai người cùng một chỗ chứng đạo, đến lúc đó, muốn tiến hành một trận sinh tử đại chiến, người thành công chứng đạo, thành vi đại đế, thất bại người, chẳng những muốn chờ lần tiếp theo, vô cùng có khả năng, căn cơ bị hao tổn, cả một đời không cách nào chứng đạo, hoặc là, có khả năng trực tiếp vẫn lạc, ta tin tưởng Hạ Lão, liền xem như đại đạo tranh phong, hắn cũng sẽ không thua, Lâm Hiền nói, xác thực, Hạ Cửu U Hạ, nếu như vận khí tốt một chút, mấy ngàn năm trước, liền đã chứng đạo, thành vi đại đế, lần này, có thành đế cơ hội, hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào, tại cả đám lấy lòng bên trong, Nguyệt thiếu gia bọn người, hướng phía bên trong đi đến, bọn hắn muốn đi tốt nhất chỗ ngồi khách quý, bất quá, trên nửa đường, lại ngừng lại, Nguyệt thiếu gia nhãn tình sáng lên, vị tiên tử này, tốt lạ mặt nha, không biết, là cái nào gia tộc môn phái, hắn nhìn về phía Tuyết Kỳ, con mắt đều tỏa ánh sáng, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy Tuyết Kỳ thời điểm, cũng là kinh ngạc, thật đẹp tiên tử nha, Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, Lâm Hiền lại là hư lạnh, người mắt mù sao, không thấy được, danh hoa có chủ sao, tiểu tử, ngươi tính cái dễ hành nào, chỉ bằng ngươi, cũng xứng với đẹp như vậy tiên tử, con cóc mà thôi, cút cho ta, không phải, ta phế bỏ ngươi, Nguyệt thiếu 10 phần phách lối, bên cạnh hắn mấy người, cũng là mọi người tộc thiên tài, lập tức, cười lạnh liên tục, hắn nhóm khí tức trên thân, tràn ngập ra, muốn đem Lâm Hiền trấn áp, Lâm Hiền cười, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, còn muốn động thủ với ta cho các ngươi một cái cơ hội, từ trước mặt ta biến mất, ta có thể tha các ngươi một mạng, thứ không biết chết sống, người tới, cho ta giáo huấn một chút, hắn hậu phương, lập tức có cường giả đi tới, muốn đối Lâm Hiền xuất thủ, thế nhưng là, còn chưa đi đến, Lâm Hiền một ánh mắt, liền đem người kia xuyên thủng, sau đó, Lâm Hiền một bàn tay, đem Nguyệt thiếu gia đập té xuống đất, a, Nguyệt thiếu kêu thảm một tiếng, mặt đều nát, trên người hắn xương cốt, nát một mảnh, hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám động thủ, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hiền nói đến, ngươi chết chắc, oanh, Lâm Hiền lại một cái tát, trực tiếp đem Vui thiếu gia đập thành huyết vụ, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này là ai vậy, cũng dám hạ sát thủ, không sợ Nguyệt gia lửa giận sao, đầy trời huyết vụ tràn ngập, Lâm Hiền lại nhìn chung quanh, mấy cái kia thiếu gia, nói, các ngươi vừa rồi cũng động thủ với ta, đúng không, mấy cái kia thiếu gia, dọa đến đều nhanh quỳ, lớn, đại hiệp tha mạng nha, bọn hắn sắp khóc, rầm rầm rầm, Lâm Hiền phất phất tay, giống như đập ruồi, đem chung quanh mấy người này, toàn bộ đập thành huyết vụ, ta dựa vào, quá mạnh đi, gia hỏa này, trục chết mấy một thiên tài thiếu gia, mấy cái kia đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 6029, lão ma, Lâm Hiền liên tục xuất thủ, đơn giản mấy trưởng, liền trục chết mấy cái, gia tộc cao cấp thiên tài, làm cho tất cả mọi người, tê cả da đầu, trong sơn trang người, giống nhìn quái vật nhìn xem Lâm Hiền, gia hỏa này, là nơi nào đến nha, quá không biết sống chết, hắn có biết hay không, hắn đắc tội hạ người gì, ta nhìn hắn, cái gì cũng đều không hiểu, là một cái lăng đầu thanh, vô số đạo, nghị luận âm thanh âm vang lên, bất quá, khi Lâm Hiền, ánh mắt quét tới thời điểm, chỗ có âm thanh, toàn bộ biến mất, giờ khắc này, toàn bộ sơn trang, an tĩnh đến đáng sợ, Kỳ Nhi, nếm thử món ăn này, thế nào, Lâm Hiền thu hồi ánh mắt, bắt đầu cho Tuyết Kỳ gắp thức ăn, hai người thưởng thức, cửu U Chi Địa đặc sắc thức ăn, ước chừng sau nửa giờ, hai người ăn no, Tuyết Kỳ hỏi, phu quân, chúng ta đi đâu, đi hồn cốc đi, nghe nói nơi đó, có đồ vật ghê gớm xuất hiện, nếu như đối tiên khí hạt giống hữu dụng, liền không thể tốt hơn, hai người rời đi chỗ ngồi, đi ra khỏi núi trang, hướng phía hồn cốc đi đến, chờ Lâm Hiền đi về sau, trong sơn trang người, mới thở dài một hơi, thật đáng sợ nha, người trẻ tuổi này khí tức, quá khủng bố, hắn đến cái tình trạng gì, sẽ không là đại đế à, không có khả năng, ta không có cảm nhận được, đế tin khí, nhưng là, đoán chừng khoảng cách đại đế, cũng không xa à, nghe nói hắn đi hồn cốc, Nguyệt trời thần cũng muốn đi hồn cốc, tìm kiếm cơ duyên, chẳng lẽ, hắn muốn cùng Nguyệt trời thần tranh phong, hai người, ai có thể thành vi đại đế, đi xem một chút, chúng ta cũng đi hồn cốc, không ít người đứng lên, nhao nhao tiến về, không ít người tiến về, không bao lâu, sơn trang liền tung xuống ánh trăng, toàn bộ sơn trang bị bao phủ, mông lung vô cùng, thật kỳ quái thiên địa dị tượng nha, có thiên tài ngẩng đầu, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy, một đôi mắt, vô cùng băng lãnh, từ ánh trăng bên trong, đi ra, đây là một cái lão giả, một cái thần sắc băng lãnh lão giả, trong tay đối phương, trường đao như là trăng khuyết, hắn nhìn về phía trong sơn trang, vỡ thành hai mảnh Nguyệt thiếu gia, trầm thanh mở miệng, ai giết, là Nguyệt gia người sao, vô số người chấn kinh, lão giả này, quát lạnh một tiếng, thu hồn, lập tức, những người này linh hồn liền bị bao phủ, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Sau một lát, lão giả xuất thủ, loan đao chém qua, cảnh sát vũ trang người ngã trên mặt đất, những người này chết không nhắm mắt, còn có mấy cái còn sống, nhìn thấy một màn này hoảng sợ, vì cái gì giết chúng ta? Không phải chúng ta ra tay, ngươi có bản lĩnh, giết tiểu tử kia đi, lão giả lạnh giọng nói, các ngươi trông thấy, Nhạc gia người bị giết, mà không giúp đỡ, các ngươi tội đáng chết vạn lần, nói xong, lại là một đao, đáng sợ đao quang lấp lóe, đem mấy người này bổ ra, sau đó, lão giả quay người, đằng không mà lên, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chạy không thoát, mênh mông đại địa phía trên, một đầu băng long gào thét, phía trên có hai thân ảnh, chính là Lâm Hiên, còn có Tuyết Kỳ, hai người lần này mục tiêu, là hồn cốc. Băng long tốc độ nhanh vô cùng, như điện chớp xuyên qua. Bất quá, lúc này, băng long tóc quan ra, tiếng gầm, tựa hồ phát hiện địch nhân, xuất hiện cái gì? Tuyết Kỳ bàn tay kết ấn, sau đó, nàng nói, phu quân, phía trước tựa hồ có người, ngăn lại đường đi của chúng ta. Lâm Hiên nghe xong, mở mắt, luân hồi quang mang, ngưng tụ hình thành một viên, trời xanh chi nhãn, như là trời thần đồng dạng, cao cao tại thượng, cúi nhìn phía dưới, tại dưới ánh mắt của hắn, hắn thấy rõ phía trước, tựa hồ thêm ra một vầng trăng. Vầng trăng kia là trăng khuyết, ở trong thiên địa xoay tròn, rủ xuống ánh trăng, bao phủ hết thảy, mà kia ánh trăng, tại lan tràn, không bao lâu, liền đem bọn hắn bao phủ, nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm giác, không gian chung quanh, tựa hồ thay đổi, phảng phất một chương, bàn tay vô hình, bao trùm tại chung quanh bọn hắn, để bọn hắn áp lực, nặng nề như núi. Tuyết Kỳ vung tay lên, băng long ngừng lại, nàng nhíu mày nói, người nào, ra, phía trước ánh trăng bên trong, một lão giả, đi ra, lão giả này. Thân hình cao lớn, tóc tái nhợt, theo gió phất phới, hắn đứng ở nơi đó, như cùng một mảnh trời, lực lượng kinh khủng, ngưng tụ ở trên người hắn. Tuyết Kỳ nhìn sâu nhíu mày, đại đế khí tức, lão giả này, vậy mà là một tôn đại đế, Nguyệt gia lão ma, một đôi mắt vô cùng băng lãnh. Hắn hướng phía trước, trông lại, rất nhanh, ánh mắt của hắn, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Không sai, chính là ngươi giết chúng ta Nguyệt gia người. Trước đó, hắn tu hồn thời điểm, liền đã biết được. Địch nhân là ai, giờ phút này, nhìn thấy Lâm Hiên, hắn càng là xác định không sai, người trẻ tuổi, ngươi biết, trước ngươi chém giết, là ai sao, là chúng ta Nguyệt gia thiếu gia, ngươi biết, hậu quả là cái gì sao, hiện tại, ngoan ngoãn cùng ta trở về, tiếp bị trừng phạt đi, tuyệt đối không được để ta động thủ, không phải, ngươi sẽ hối hận, nguyên lai là Nguyệt gia người nha. Lâm Hiên nghe xong cười, vậy ngươi có biết hay không, các ngươi Nguyệt gia người, trước đó là cỡ nào phách lối, chúng ta Nguyệt gia người, sinh ra, chính là giữa thiên địa. Phách lối, ngươi không phục sao? Nguyệt Nha lão ma lạnh hừ một tiếng, trên người hắn quang mang nở rộ, trên bầu trời mặt trăng rơi xuống, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, thật đúng là đủ bá đạo nha, thật coi là mình là trời hạ chúa tể sao? Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, hắn nói, chỉ có chính ngươi tới sao? Còn chưa đáng kể, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ tùy tiện, ngươi chỗ dựa chính là bên cạnh ngươi, nữ tử kia sao? Nàng mặc dù cũng là đại đế, bất quá, đại đế cũng chia mạnh yếu. Ta có thể cảm thụ được ra, nàng không phải là đối thủ của ta, chờ ta đánh bại nàng, lại giết ngươi. Nói xong, Nguyệt gia lão ma, vung tay lên, trên bầu trời mặt trăng, rơi xuống quang huy, hóa thành trăm ngàn vạn ánh trăng chi đao, chảm xuống dưới, mỗi một đao công kích, đều mang đại địa, pháp tắc cùng tiên khí, cường đại tới cực điểm. Cái khác những cái kia thánh nhân, chuẩn đế, là căn bản ngăn cản không nổi, muốn thương tổn phu quân, chỉ bằng ngươi sao? Tuyết Kỳ cũng là xuất thủ, nàng như là hàn băng nữ thần đồng dạng. Bàn tay vung lên, đầy trời phong bạo, càn quét mà ra, cả phiến thiên địa, hàn băng rơi xuống, tuyết lớn băng phong bao trùm vạn dặm, đầy trời ánh trăng, vậy mà trong nháy mắt, bị đông lại, lóe ra màu lam quang huy. Không chỉ như thế, cỗ hàn ý này, càng là hướng phía Nguyệt gia lão ma, càn quét mà đi, oanh, một nháy mắt, liền đem Nguyệt gia lão ma, đóng băng, oanh, Nguyệt gia lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn loan đao động, lấy hắn làm trung tâm, những cái kia hàn băng, không ngừng vỡ vụn. Thế nhưng là, mới hàn băng lại tới, song phương giằng co cùng một chỗ, Nguyệt gia lão ma, nhướng mày, không đúng, ngươi rất lớn đế, ngươi thể phách, có vấn đề, hắn quá kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được ra, Tuyết Kỳ là vừa vặn thành đế, không bao lâu người mới, dạng này cảnh giới, cùng hắn loại này lão bối cao thủ, không có cách nào so sánh, hắn muốn đánh bại đối phương, không là vấn đề, thế nhưng là giao thủ một cái, hắn liền phát hiện, hắn sai đắc hữu ta không hợp thói thường, hắn tựa hồ bị đối phương chế chủ, đáng ghét, Nguyệt ma chảm, hắn thi triển ra, mình đại đế tuyệt học, một cỗ ngập trời quang mang, ngưng tụ mà ra, hư không phảng phất gợn sóng, không ngừng vỡ vụn, giờ khắc này, đầy trời hàn băng, toàn bộ hòa tan, một thanh to lớn đao quang, rơi xuống, cùng trên bầu trời trăng khuyết dung hợp, ngươi ngăn không được, Nguyệt gia lão ma, thanh âm âm vang, mang theo vô hạn tự tin, hư, Tuyết Kỳ trong đôi mắt cũng hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, bàn tay nàng kết ấn, sau đó vỗ ra, cửu âm thần trảo, giữa thiên địa phong tuyết, càng thêm đáng sợ, tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều ám xuống dưới, sau đó, một cái móng vuốt bay ra, phảng phất vượt qua giờ vũ trụ không, hung hăng chụp về phía trước. Chương 6030, ngươi là quái vật gì? Hư giữa không trung, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, hướng phía bốn phía càn quét, ánh trăng mông lung kết giới, nháy mắt vỡ vụn, đại đế lực lượng bộc phát, càn quét bát phương, đằng sau, nguyên bản đi theo Lâm Hiên bọn người mà đến những cường giả kia. Cũng là ngừng lại, bọn hắn kinh nghi bất định, phía trước xảy ra chuyện gì? Không tốt, mau lui lại, một chút thực lực mạnh, nhanh chóng lùi về phía sau hạc, một nháy mắt, bọn hắn nhìn thấy, ngàn vạn dặm hư không, vết rách trải rộng, đồng thời, kéo dài, hướng lấy bọn hắn bên này lan tràn. Đây là vật gì? Cỗ lực lượng này, thật đáng sợ, mau trốn nha, vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, là đại đế lực lượng, có đại đế tại giao thủ, tất cả mọi người đẩy lên nơi xa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám lại tiến lên, đại đế, cho dù tại cái này cửu u chi địa, cũng là để vô số người, ngưỡng vọng tồn tại, hai tôn đại đế, tại phía trước giao thủ, vì cái gì bọn hắn không rõ ràng, trong đó, có cao thủ cái thế nói, tại sao ta cảm giác, có một tôn đại đế khí tức, là Nguyệt gia pháp tác đâu, cái gì Nguyệt gia đại đế, tiến đến sao, nhìn cái này lộ tuyến, là hướng về phía cái kia, dầm dĩ Trương tiểu tử đi, xong, tiểu tử kia, chết chắc, ai bảo hắn không biết sống chết, đắc tội Nguyệt gia là ở tại, bên trong tòa thành cổ gia tộc, bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.